Khi hồ ly biết yêu. Chương 58, góc truyện audio.com. Yoo Ki-ung đã sống dưới thân phận là Do Ki-ung trong suốt một năm và một năm đó đã cho cô nếm trải cảm giác được Jin-woo yêu thương. Chiều chuộng hết mực là thế nào? Hai người sống như một cặp vợ chồng dù chưa kết hôn vì Yoo Ki-ung vẫn chưa thể sẵn sàng. Sau khi ra trường nhờ vào thực lực, Jin-woo trở thành giám đốc của một công ty lớn ở Hàn Quốc. Yoo Ki-ung nghiễm nhiên trở thành song phu nhân thân phận cao quý. Lại được bố mẹ chồng yêu thương hết mực, khỏi nói cô bây giờ khiến tất cả mọi phụ nữ phải ghen tị. Tuy nhiên hạnh phúc chưa được bao lâu thì Yoo Ki-ung có bầu. Vợ mang thai tất nhiên người vui nhất là Jin-woo nhưng với cô lại là nỗi sợ hãi lực bất toàn tâm. Vì bà Ha-min từng khuyên cô dù có chuyện gì cũng cô được phép mang thai bằng cô mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Cái thai mỗi ngày thêm một lớn, nỗi lo của Yoo Ki-ung lại chất chứa thêm bấy nhiêu. Quá túng quẫn mà cô có ý định đi phá thai. Dù sao cũng vẫn còn kịp thế nhưng cô vô tình bị Jin-woo phát hiện. Cậu rất tức giận, đó là con của anh cớ sao em lại nhẫn tâm giết bỏ. Lúc này Yoo Ki-ung chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích. Bị hỏi dồn cô cuống lên rồi thế nào mà bóp cổ Jin-woo. Cả người cậu bị nhấc bổng lên. Hai tay Jin-woo cố gỡ hai tay của Yoo Ki-ung ra vì cậu cô thể thở nổi khụ. Khụ, Do Ki-ung, em, làm, sao, vậy? Hai tròng mắt Yoo Ki-ung ánh lên tia lửa hận thù. Hơn một năm nay phải sống dưới thân phận của người khác mà cô thể trở về chính mình đã biến cô trở thành một con robot cô hơn cô kém. Thậm chí còn phải nghe tới hai từ Do Ki-ung do chính miệng người mình yêu thốt lên càng khiến cô can tâm. Nếu ông trời đã cô muốn cô được hạnh phúc thì cô cũng chẳng cần thứ tình yêu lừa gạt này nữa. Sau tất cả trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông rồi. Khi Jin-woo tưởng như sắp tắt thở thì bỗng nhiên Yoo Ki-ung buông tay ra. Cậu ho sặc sụa ngước nhìn cô nhưng rõ ràng cô thèm nhìn anh. Vớ tay tháo chiếc nhẫn đôi ra, Yoo Ki-ung bất ngờ ném xuống đất. Hành động đó coi như là bằng chứng để cô chấp nhận từ bỏ chuyện tình quá đau thương này đồng thời là giọt nước mắt tràn ly. Lời xin lỗi muộn màng của đứa em gái bất hiếu dành cho chị mình. Lee Do Ki-ung, cách chương.